Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3070, Thánh Quang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại là nghe trong lòng hơi động. Loại kia gen trùng tên gọi là gì? Kiếm Bất Cầu nghĩ nghĩ nói ra. Ta nhớ được phải gọi thuần quang nguyên. Chỉ có tại Quang Chi Thánh Hà bờ sông mới có một loại gen trùng. Trời sinh vương cấp gen trùng. Nhưng là bản thân các hạng năng lực đều không mạnh. Liền ngay cả công tước cấp gen trùng đều có thể tùy tiện thôn phệ nó. Nhưng là nó đối với gen trùng năng lực cảm ứng mạnh phi thường. Gen trùng còn chưa tới gần nó. Nó cũng đã xa xa bỏ chạy. Phi thường khó mà bắt. Với lại thuần quang nguyên gen chứng quá mức hiếm thấy. Theo ta được biết, Ngọc Bích Thành bên trong bị thu phục thuần quang nguyên sẽ không vượt qua 5 con. Trong đó 3 cái còn tại Hoàng Cung Đại Nội. Muốn lấy tới thuần quang nguyên chứng cũng không dễ dàng. Hàn Sâm hạ quyết tâm. Nhất định phải làm mấy con thuần quang nguyên. Hoang dại thuần quang nguyên với hắn mà nói cùng gen chứng không có gì khác biệt. Có thuần quang nguyên ở bên người. Hắn về sau mới có thể an tâm. Không nói thêm gì nữa. Đã Lữ Thị Thương Hội có thuần quang nguyên. Đến lúc đó đi mua mấy con là được rồi. Kiếm Tiên Sinh, tại cấp cao nhất gen chủng bên trong. Nhưng có màu xanh huyết dịch chủng loại. Hàn Sâm tới đế quốc vũ trụ về sau. Mới biết được nhân loại ở đây căn bản vốn không tu tự thân. Với lại máu của bọn hắn cũng đều là màu đỏ. Tần tu trên người màu xanh huyết dịch. 10/8 loại cũng là cùng gen trùng hợp thể sau đoạt được. Có lẽ đó cũng không phải chân chính tần tu huyết mạch. Kiếm Bất Cầu nghĩ nghĩ nói ra. Màu xanh huyết dịch gen trùng có rất nhiều. Bất quá muốn nói đến nổi danh nhất. Tự nhiên muốn thuộc ta Đại Tần Đế Quốc Tổ Hoàng Giới Vương Thần. Đó là siêu việt thần cấp đỉnh phong tuyệt thế gen trùng. Chỉ tiếc Giới Vương Thần theo Tổ Hoàng cùng một chỗ biến mất. Cũng không có khả năng truyền thừa xuống. Nếu không ta Đại Tần Đế Quốc cũng không trở thành tại Tổ Hoàng mất tích cho sướng nhanh suy yếu. Đó là như thế nào một loại gen trùng? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Giới Vương Thần trong truyền thuyết là khống chế một giới thần thoại sinh vật. Cụ thể bộ dáng như thế nào đã không thể khảo chứng. Từ lưu truyền xuống một chút tư liệu đến xem. Hẳn là một loại phi thường hiếm thấy loại người hình gen trùng. Kiếm Bất Cô nói ra. Hàn Sâm lại hỏi thăm Kiếm Bất Cô rất nhiều liên quan tới gen trùng vấn đề. Dương Phu Tử kiến thức mặc dù cũng không tệ. Bất quá cùng Kiếm Bất Cô so sánh còn kém nhiều hơn. Dương Phu Tử biết đều là một chút đại chúng tư liệu. Mà Kiếm Bất Cô đối với cao cấp gen trùng nhận biết lại vượt xa Dương Phu Tử phía trên. Để Hàn Sâm đối với cái thế giới này gen trùng lực lượng lại có càng sâu một bước nhận biết. Thánh Văn Bạch Lộc tại Kiếm Bất Cô đánh giá bên trong. Cũng chỉ là vừa mới nhập lưu mà thôi. Đối với phổ thông gen sư xem như thần vật. Thế nhưng là đối với chân chính đỉnh cấp cường giả. Vậy cũng chỉ có thể xem như công cụ thay đi bộ mà thôi. Mà giống Giới Vương Thần loại kia trong truyền thuyết thần thoại gen trùng. Tại 7 đại đế quốc bên trong đều có truyền thừa, là trấn quốc căn bản chỗ. Cái này khiến Hàn Sâm sinh lòng cảnh giác. Cái thế giới này xem ra không hề giống ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tần tu sự tình cũng có chút cổ quái. Lam huyết nếu thật là Giới Vương Thần huyết mạch, như vậy ngày đó bên trong chết đi cái kia, coi là thật chính là tần tu sao? Hàn Sâm trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Cùng Kiếm Bất Cô giao lưu kết thúc về sau. Hàn Sâm liền lên đường đi đến Lữ Thị Thương Hội. Hắn đã đem Công Thúc Cẩn làm mất lòng. Tiếp xuống chỉ sợ không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho nên Hàn Sâm nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Khi tìm thấy cơ hội xử lý Công Thúc Cẩn trước đó. Hắn nhất định phải cam đoan chính mình cùng Dương Phu Tử an toàn của bọn hắn mới được. Thuần Quang Nguyên nhất định phải đem tới tay. Coi như không vì đối phó Công Thúc Cẩn. Về sau cũng khó tránh khỏi gặp được những đối thủ khác. Loại hình này gen chủng là nhất định phải có. Nếu không cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Lữ Thị Thương Hội là Đại Tần đế quốc lớn nhất thương hội. Sản nghiệp khắp đại vũ trụ. Gen chủng cùng gen chứng chỉ là bọn hắn nghiệp vụ thứ nhất. Cửa hàng tại các thành phố lớn đều có phần cửa hàng. Với lại Lữ Thị Thương Hội không có mạng bên trên đặt hàng nghiệp vụ. Chỉ có thể đi trong cửa hàng của bọn họ chọn mua. Dù vậy, Lữ Thị Thương Hội sinh ý vẫn là Tần quốc tốt nhất. Bọn chúng gen chủng cùng gen chứng khối lượng độ cao cùng chủng loại chi toàn. Đều không phải là tiểu thương đi có thể so sánh. Hàn Sâm đến Lữ Thị Thương Hội về sau. Trực tiếp chỉ tên muốn hoang dại thuần quang nguyên. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hoang dại thuần quang nguyên giá cả vậy mà cao tới hơn 3 triệu một cái. Cái này giá tiền đều nhanh muốn chống đỡ được một chút thần cấp gen chứng. Mà cái này lại chỉ là hoang dại mặt hàng. Trên cơ bản chỉ có thể nuôi nhốt. Nhân viên cửa hàng đến là rất kiên nhẫn cho Hàn Sâm giải thích. Nói cho hắn biết thuần quang nguyên mặc dù chỉ là vương cấp. Thế nhưng là bởi vì bản thân tương đối hiếm thấy. Bắt cũng 10 phần không dễ dàng. Lại thêm năng lực quan hệ. Rất nhiều kẻ có tiền đều ưa thích mua một cái thuần quang nguyên trấn chỗ ở, cho nên giá trị mới có thể đắt như thế. Hoang dại mặc dù không thể mang đi ra ngoài, thế nhưng là đặt ở trong nhà. Có từ bên ngoài đến gen chủng xâm lấn, nó đồng dạng sẽ có phản ứng, cho nên vẫn là có chút tác dụng. Quan lại quyền quý cũng vô cùng yêu quý thuần quang nguyên. Thậm chí ngay cả một cái hoang dại thuần quang nguyên cũng mua không nổi sao. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Toàn bộ tài sản của hắn đều đập lên. Cũng mua không được một cái hoang dại thuần quang nguyên. Chớ nói chi là gen chứng. Thực sự không được. Ta chỉ có thể chính mình đi Quang Chi Thánh Hà bắt thuần quang nguyên. Hàn Sâm bất đắc dĩ trở về khách sạn. Lại lên mạng tra xét Quang Chi Thánh Hà cùng thuần quang nguyên tư liệu. Phát hiện muốn bắt thuần quang nguyên thật không dễ dàng. Quang Chi Thánh Hà ngay tại Hàn Sâm đã từng đi qua cổ Á Tinh. Chỉ bất quá Hàn Sâm đi địa phương là tương đối an toàn khu vực. Không có gì cao cấp gen chủng. Quang Chi Thánh Hà lại khác. Nơi đó được xưng là cổ Á Tinh tử vong cấm địa. Quang Chi Thánh Hà bản thân liền là một đầu thần bí siêu cấp địa mạch. Đi qua thời gian ước vạn năm, Quang Chi Thánh Hà bên trong dựng dục không biết bao nhiêu kinh khủng gen trùng. Liền ngay cả thần cấp gen trùng cũng thường xuyên tại Quang Chi Thánh Hà bên trong ẩn hiện. Liền ngay cả rất nhiều tần quốc đình cấp cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập Quang Chi Thánh Hà. Thuần quang nguyên ẩn hiện khu vực. Chính là tại Quang Chi Thánh Hà ven bờ. Bọn chúng là lưỡng thê sinh vật. Phần lớn thời gian sẽ ở Quang Chi Thánh Hà bên trong. Nhưng cũng có một bộ phận thời gian sẽ tới trên bờ tới. Quang Chi Thánh Hà loại địa phương kia vốn là hung hiểm vô cùng. Lại thêm thuần quang nguyên bản thân đối với gen chủng năng lực cảm ứng. Nhân loại chỉ cần sử dụng gen chủng, còn không có tới gần nó. Nó liền đã trốn vào Quang Chi Thánh Hà chỗ sâu. Nếu là ở Quang Chi Thánh Hà loại địa phương kia không sử dụng gen chủng hợp thể. Đơn giản liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cho nên muốn bắt thuần quang nguyên thật không dễ dàng. Bất quá những này khó khăn đối với Hàn Sâm mà nói cũng không phải là vấn đề. Hàn Sâm vẫn là quyết định muốn đi một chuyến Quang Chi Thánh Hà. Tại trước khi đi dặn dò Dương phu tử bọn hắn, trước khi hắn trở lại, vô luận như thế nào cũng không muốn rời tửu điếm, còn xin kiếm bất cô hỗ trợ chiếu cố bọn hắn. Nơi này là Ngọc Bích Thành, liền xem như công thúc cần cũng không có khả năng trắng trợn giết người. Chỉ có thể lợi dụng gen trùng âm thầm hạ sát thủ. Có kiếm bất cô tại, muốn ám hại bọn hắn cũng không dễ dàng. Chỉ cần Dương phu tử bọn hắn không rời đi kiếm bất cô bên người. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Huống chi công thúc cần mục tiêu vốn chính là Hàn Sâm. Hàn Sâm không đang nói. Công Thúc Cẩn đối với Dương Phu Tử bọn hắn hứng thú cũng không lớn. Hàn Sâm rời đi khách sạn về sau, cũng cảm giác trên đường đi đều có người truy tung. Hắn mới tiến vào Cổ Á Tinh. Bên kia tin tức liền đã truyền đến Công Thúc Cẩn nơi đó. Rất tốt, Công Thúc Cẩn trong mắt sát cơ lấp lóe, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Cách Chương.